Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 298, As. Từ Fiore địa khu đem N tiếp trở về sau, Rasaku trở về đến mỗi ngày làm việc công thời gian, đồng thời còn đem Cầu Long đưa đến ốc sở nghiên cứu. Dù sao Cầu Long là kiểu mới Pokemon, tại tất cả Pokédex trong tư liệu là không cách nào tìm tới. Nhất định phải đem tư liệu đăng lục đến liên minh nơi nào. Về sau Pokemon đại sư danh hiệu chiến mới có thể phái ra Cầu Long ra sân. Bằng không, liên minh sẽ không thừa nhận Cầu Long tư cách dự thi. Dạng này cũng là để tiến sĩ Úc hưng phấn không thôi. Kiểu mới Pokemon dụ hoặc kia là tương đối lớn. Từ Rasaku nâng này tiếp đi Cầu Long về sau, tiến sĩ Úc cũng là lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tiến sĩ Úc cùng Gary hai người cơ hồ đem Cầu Long toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài làm cái kiểm tra, kém chút không có để Cầu Long bạo tẩu đem toàn bộ ốc sở nghiên cứu phá hủy. Chính hôm đó, Rasaku đang giúp trợ tiến sĩ Úc cùng Gary điều lấy Cầu Long tin tức. Một cái lỗ mãng thanh âm vang lên. Tiến sĩ Úc, Gary, ta trở về á. Chờ Rasaku, Gary kinh tiến sĩ Úc kịp phản ứng về sau. Một thân ảnh đã vọt vào. Bất quá còn nhanh hơn hắn chính là một đạo mập mạp hình cầu thân ảnh. Âm thanh kia ba chít chít một tiếng trực tiếp đâm vào Cầu Long trên thân. Sau đó chậm rãi từ trên thân Cầu Long trượt xuống. Bị Cầu Long dùng hai cây móng vuốt nắm cánh nhắc tới mình trước mắt. Đây là một mực Alola địa khu Rowlet. Rowlet là tròn điểu hình Pokemon. Bộ mặt hiện lên màu trắng. Hình dạng cùng loại với vô tận ký hiệu. Rowlet ngoại trừ phần đuôi lông vũ là màu xanh biếc. Toàn thân hất lên màu nâu lông vũ. Nó mỏ vì hơi bạc nửa màu cam. Ngực có hai mảnh lá xanh hiện lên nơ hình. Còn có một đôi ngắn ngủi màu cam vuốt chim. Hiện tại cái này Rowlet một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem Cầu Long. Liều mạng rằng co, Rasaku ra hiệu một chút Cầu Long. Cầu Long cũng là buông lỏng ra móng vuốt. Rowlet lập tức bay khỏi Cầu Long bên người. Sau đó rơi vào sông tới As trên đầu. As nhìn xem trước mặt to lớn Cầu Long. Há to mồm nói ra. Thật lớn a. Rasaku, ngươi là từ đâu thu phục cái này Pokemon a? Nhìn cùng ngươi Wykirim có điểm giống a? Là tiến hóa sao? Serena cũng là đi đến nói ra. As, đừng chạy nhanh như vậy a. A, tất cả mọi người tại a. Tiến sĩ Oak, Gary, Rasaku, đã lâu không gặp. Rasaku bất đắc dĩ chỉ As trên đầu Rowlet nói ra. Đây là ngươi thu phục. Làm sao còn không có tiến hóa a? Sẽ không lại là cùng ngươi Pikachu đồng dạng không muốn tiến hóa a? As bất đắc dĩ nói. Không có cách, nó đem Everstone ăn hết. Đời này đều không nhất định có thể tiến hóa. Bất quá đừng nhìn Rowlet dạng này. Nó thế nhưng là rất mạnh. Ngoại ý muốn tính mạnh nhất một con Pokemon. Mạnh thời điểm rất mạnh, yếu thời điểm rất yếu. Serena cũng là bất đắc dĩ nói. Thoạt nhìn là chịu đủ Rowlet dày vò. Đúng rồi, nhường ngươi nhìn xem ta tại Alola thu phục đồng bạn đi. As tỉnh lại nói. Mọi người ra đi. Mấy đạo quang mang hiện lên. Còn thừa hai cái Pokemon xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rasaku nhìn thoáng qua về sau nói ra. Nguyên lai là Incineroar cùng Lycanroc a. Mà lại là tương đối thưa thớt Dustform Lycanroc. Xem ra As vận khí của ngươi quả thật không tệ a. Còn có thể. Đúng, ta gặp được Tapu Koko. Nó đem Z-Ring cũng cho ta. Hắc hắc, Rasaku, có cần phải tới đối chiến một chút? Ta đối ta hiện tại ba con Pokemon là rất có lòng tin. As lộ ra ở trong tay Z-Ring. Hướng phía Rasaku kích động nói. Rasaku nhìn xem As thần sắc. Biết trận này đối chiến là chạy không được. Rasaku cũng là rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng. Rasaku cứ nghĩ nhìn xem Serena trong miệng ngoài ý muốn tính mạnh nhất con kia, Minami Kotori, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Cũng nghĩ nhìn xem Ash một năm qua này trưởng thành lớn đến bao nhiêu. Tiến sĩ ốp một bên ghi chép cầu long tư liệu, vừa lên tiếng nói, muốn đánh tới sân bãi bên kia đánh tới, đừng đến ảnh hưởng ta kiểm tra. Rasaku nhún nhún vai, hướng phía Ash chỉ một bên chiến đấu sân bãi. Ash gật gật đầu nói ra, tốt, như vậy chúng ta đi bên cạnh đánh đi. Nói xong Ash nhất mã đương tiên chạy tới chiến đấu sân bãi. Tại chiến đấu sân bãi một bên đứng vững, mà Rasaku cũng là yêu tay du tay đi tới chiến đấu sân bãi một bên khác đứng vững. Serena nói ra, như vậy ta liền nói đùa một chút trọng tài đi. Hiện tại bắt đầu Ash cùng Rasaku luận bàn thi đấu. Song phương sử dụng Pokemon vì ba con. Thẳng đến một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc. Có vấn đề sao? Không có, Rasaku cùng Ash chăm miệng một lời thanh âm tại toàn bộ sân bãi vang lên. Ash trực tiếp đối với Rowlet nói ra. Rowlet, trận đầu nhờ ngươi, như vậy, DNC, giao cho ngươi giải quyết. Rasaku không chút do dự phái ra DNC. DNC nhìn xem trước mặt đối thủ, tương đối hữu lễ tiết hướng phía Rowlet cùng Ash thi lễ một cái. Sau đó nhìn nói với Rasaku, Rasaku, đây chính là đối thủ của ta sao? Là hảo hữu của ta kiêm đối thủ. Hảo hảo đánh một trận đi. Rasaku gật đầu nói, cái này Pokemon không phải Kalos địa khu trong truyền thuyết khoáng quốc công chúa DNC sao? Serena có chút khiếp sợ nhìn xem DNC. Rasaku ngươi ở đâu thu phục DNC? Tại Kalos địa khu A, không quá thời hạn ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện là được. DNC hiện tại đi theo ta tăng thực lực lên, chờ sự tình toàn bộ kết thúc. DNC liền sẽ về khoáng quốc đi. Rasaku cười nhạt nói, Ash, ngươi trước công đi, như vậy ta cũng không khách khí. Razor Leaf, phi diệp khoái đao, Ash kêu lên, Rowlet mở ra cánh. Bỗng nhiên một cái cánh, vô số màu xanh lá phiên lá hướng phía DNC mãnh bắn đi. DNC bình thản nhìn xem Razor Leaf, phi diệp khoái đao, bắn về phía chính mình. Hai tay nhẹ giơ lên, năng lượng màu phấn hồng tia sáng tại DNC trên hai tay hội tụ. Một đạo kim cương vách tường trong nháy mắt tại DNC trước mặt hình thành. Đỡ được Razor Leaf, phi diệp khoái đao, công kích, đừng sợ, Rowlet, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, Ash kêu lên, Serena che mặt, lại tới, Rowlet vỗ cánh bay lên cao cao, sau đó đột nhiên hạ lạc, mạnh mẽ năng lượng bọc lại Rowlet toàn thân, lấy một loại cuồng bạo khí thế vọt tới DNC, DNC vung tay lên, kim cương vách tường trong nháy mắt vỡ vụn, tạo thành từng khỏa nhỏ bé kim cương. Dưới sự chỉ huy của DNC, kim cương nhanh chóng xoay tròn. Một đạo Diamond Storm, kim cương phong bạo, trong nháy mắt hình thành. Hướng phía Rowlet bắn tới. Rowlet ánh mắt lăng lệ, gầm lên giận dữ hướng phía Diamond Storm. Kim cương phong bạo, vọt tới. Rasaku hơi nghi hoặc một chút. Cái này Rowlet điên rồi đi. Diamond Storm, kim cương phong bạo, thế nhưng là hệ nham thạch kỹ năng, khắc chế hệ phi hành A. Nhưng là rất nhanh để Rasaku mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Rowlet phóng tới Diamond Storm, kim cương phong bạo, vọt tới một nửa thời điểm, năng lượng trực tiếp tán đi. Sau đó có chút mỏi mệt Rowlet hướng thẳng đến trên mặt đất hạ xuống. Cũng bởi vì dạng này, trực tiếp né tránh DNC Diamond Storm, kim cương phong bạo, Rasaku, cái quỷ gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.